Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25 mượn sức. Chương 25 mượn sức tổng cộng 15 cá nhân. Không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn đều là thập trưởng. Mỗi người thuộc hạ còn có 9 đến 15 cái thủ hạ không đợi, thêm lên tổng cộng là 199 cái. Ân, không tính Triệu Câu dưới tình huống, nhưng này 199 người cũng không phải quang côn. Bọn họ phía sau còn có Gia Tiểu. Phàm sinh ra tròn 1 tuổi toàn bộ đăng ký thượng sách. Hiện tại quyển sách thượng có 896 người, những người này đều nhưng vì Triệu Hàm Chương sử dụng. Triệu Trường Dư đem danh sách giao cho Triệu Hàm Chương liền ở phòng trong nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ toàn bộ giao quyền bộ dáng, nhưng hắn ngón tay vẫn luôn gắt gao nhéo. Trong lòng cũng không bình tĩnh, những người này nói nhiều không nhiều. Nói ít lại cũng không ít. Hơn nữa tất cả đều là hắn chọn lựa kỹ càng tinh nhuệ. Ở Triệu gia bộ khúc chung xem như ưu tú nhất một bát, Triệu Hàm Chương có thể nắm chắc được còn hào. Nếu không thể, chỉ sợ phản phệ. Triệu Hàm Chương cầm danh sách phiên phiên. Hỏi, đội chung có bao nhiêu mã? Triệu Câu đáp, chỉ có 2 cái xứng có mã. Tổng cộng là 24 kỵ. Triệu Hàm Chương trong mắt rực rỡ. Không ít, có thể dùng một chút. Triệu Câu nghe vậy ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Triệu Hàm Chương hỏi, mỗi ngày huấn luyện nội dung là cái gì? Tiêu hao nhiều ít lương thực trứng thịt? Những người này cùng trên đường nhìn đến nông dân so sánh với nhiều vài phần tinh tráng. Vừa thấy liền không đói bụng, là hảo hảo dưỡng, quân chính quy. Như vậy tiêu hao cũng không ít. Hơn nữa bọn họ còn dưỡng 24 con ngựa, mặc kệ là hiện tại, vẫn là ở nàng cái kia tương lai. Chiến mã đều so nhân tinh quý, ăn dùng nhưng lớn hơn, Triệu Trường Dư cũng lợi hại. Thế nhưng có thể lén dưỡng bọn họ mà không bị Triệu Trọng Dư phát hiện, Triệu Hàm Chương do hỏi cần. Thận, lại cùng này đó thập trưởng giao lưu qua đi liền chạy về đi tìm Triệu Trường Dư. Tổ phụ, ngày mai ta có thể tới xem bọn họ lao động sao? Triệu Trường Dư cho chính mình đổ một ly trà, cười hỏi, trông trọt có thể có cái gì xem đâu? Mặc kệ có hay không, ta tổng muốn nhiều cùng bọn họ ở chung, không những có thể bồi dưỡng ra cảm tình, cũng có thể hiểu biết bọn họ ưu khuyết, về sau hảo chỉ huy bọn họ. Nếu không phải hiện tại chân còn không có hảo toàn, nàng còn tưởng cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện đâu. Trong quân đội tín nhiệm trên cơ bản là đánh ra tới, có đủ hay không ăn ý, có thể hay không nghe lời, nhiều huấn luyện là được. Triệu Trường Dư tay một đốn, hơi hơi nhíu mày, ta bổn ý vừa làm ngươi thống lĩnh bọn họ, làm cho bọn họ bảo hộ các ngươi, không phải làm ngươi, giống nhau, giống nhau. Triệu Hàm Chương cười hì hì thấu tiến lên đi. Tổ phụ, năm gần đây Lạc Dương nhưng không yên ổn, chỉ dựa vào trồng trọt nuôi không nổi bọn họ nhiều người như vậy đi. Ngài xem, ngài đều đem người cho ta, nhưng ta không có tiền, nếu là nuôi không nổi bọn họ. Triệu Trường Dư tâm một ngạnh, trầm mặc một hồi lâu sau nói, còn có chút cửa hàng, trở về ta liền cùng nhau giao cho ngươi. Triệu Hàm Chương liền ân cần cho hắn đấm chân. Tạ tổ phụ. Triệu Trường Dư bật cười lắc đầu, ý vị thâm trường nói, đồ vật ta là cho ngươi, nhưng ngươi cũng muốn nắm chắc được mới hảo, bằng không cháu gái biết, nắm ở trong tay đồ vật mới là ta, cầm không được, cũng chỉ có thể nhìn nó trốn đi, cường lưu không được. Triệu Hàm Chương cười tủm tỉm nói, nhưng tổ phụ yên tâm, tay của ta rất lớn, cũng thực khẩn. Triệu Trường Dư, nếu thật sự cầm không được đâu, vậy thoải mái hào phóng buông tay, tốt xấu lưu một phần hương khói tình ở. Hiện giờ triều dã hỗn loạn, ai biết chúng ta khi nào liền có việc cầu người đâu. Không phải nguyên tắc như vậy mấu chốt sự, đại có thể khoan dung một ít. Triệu Trường Dư sảng khoái thở ra một hơi. Tuy rằng chỉ là mạnh miệng, còn chưa từng thấy hiệu quả, nhưng cùng người thông minh nói chuyện chính là tiết kiệm sức lực. Hắn đối Triệu Hàm Chương tỏ vẻ thực vừa lòng, tổ tôn hai cái vô cùng cao hứng về nhà đi. Hảo tâm tình ở về đến nhà sau liền không có. Trong cung tới người, Triệu Trọng Dư đã tiếp đãi Hảo một thời gian, Triệu Hàm Chương đi theo Triệu Trường Dư phía sau gặp. Được vị kia truyền lời nội thị, vị kia nội thị vừa thấy đến Triệu Trường Dư liền lập tức đứng dậy. Tiến lên hành lễ sau nói, Thượng Thái Bá, bệ hạ hôm nay thu được ngài đề bổn, đặc phái tiểu nhân tới nói chuyện, Triệu Trường Dư liền thỉnh hắn ghế trên. Nội thị cự tuyệt, ánh mắt nhìn về phía Triệu Trọng Dư cùng Triệu Hàm Chương. Này, Triệu Trường Dư liền thở dài nói, ta thân thể đại không bằng từ trước, hiện tại gia sự quốc sự đều cơ bản chuyển giao cấp nhị đệ. Nội thị có chuyện không ngại nói thẳng, nội thị hơi suy tư liền nói. Còn thỉnh bá gia cùng đình hầu lúc sau giữ kín như bưng. Những lời này ra tiểu nhân chi khẩu, chỉ nhập hai vị chi nhĩ, Triệu Trường Dư gật đầu đồng ý. Lại không có kêu Triệu Hàm Chương lui xuống đi. Triệu Hàm Chương cũng cúi đầu rũ mắt đứng ở một bên đương phong nền. Trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta, nhìn không thấy, nội thị lại nhìn nàng một cái. Thấy Triệu Trường Dư đương nhìn không thấy, chỉ có thể tận lực lược quá nàng. Hạ giọng nói, bệ hạ cũng lo lắng phía bắc Khương Hồ. Bởi vậy hướng vào Từ Vương Duyên cùng Cao Thao hai vị sứ quân trấn thủ kinh Triệu quận. Phó Trung Thư cũng có ý này, trong triều duy trì này điều động người cũng không ít, nếu có thể đến bá gia Thượng Thư, kia việc này liền càng thêm thuận lý thành chương. Tổng kết xuống dưới chính là một câu, làm Triệu Trường Dư trở lên một lần tấu chương. Lần này đem tiếp quản kinh Triệu quận người từ Đông Hải Vương biến thành Vương Duyên cùng Cao Thao. Hoàng đế sẽ vô cùng cảm kích, Vương Duyên cùng Cao Thao cũng sẽ vô cùng cảm kích, Triệu Trường Dư đánh ha ha tiễn đi nội thị. Người vừa đi, trên mặt hắn tươi cười liền hạ xuống, che lại ngực thân mình lung lay hai hạ, Triệu Hàm Chương vội duỗi tay đi đỡ. Triệu Trọng Dư cũng duỗi tay đỡ lấy huynh trưởng, nhìn đến bên kia thoán đi lên Triệu Hàm Chương nhíu nhíu mày. Đứa nhỏ này như thế nào còn ở chỗ này? Bất quá lập tức nhất quan trọng không phải cái này. Hắn bỏ qua rớt Triệu Hàm Chương, đem Triệu Trường Dư đỡ đến trên giường ngồi xuống. Huynh trưởng, bệ hạ đây là làm ngài đối thượng Đông Hải Vương sao? Triệu Hàm Chương cấp Triệu Trường Dư đổ một ly nước ấm. Triệu Trường Dư uống một ngụm, hoãn hoãn ngực khi mới nói, mượn sức mà thôi, chúng ta đây, ta bị bệnh. Triệu Trường Dư đánh gãy hắn muốn nói ra nói, thở ra một hơi nói, từ ngày mai bắt đầu đóng cửa từ chối tiếp khách, nếu bị bệnh, với quốc sự thượng tự nhiên bất lực, theo bọn họ đi thôi. Triệu Trọng Dư thấp giọng nói, kỳ thật giúp đỡ bệ hạ một phen cũng không có gì không tốt. Vương Duyên là bệ hạ thân cữu, Cao Thao quyền thế cũng không yếu, lúc này bán hai người giao tình, tương lai chúng ta Triệu gia. Triệu Trường Dư lắc lắc tay nói, không ổn, Vương Duyên cùng Cao Thao đấu không lại Đông Hải Vương, nhưng Phó Trung Thư không cũng Thượng Thư. Đề nghị từ Vương Duyên tiếp quản kinh Triệu quận sao? Triệu Trường Dư nhấp nhấp miệng nói, chúng ta Triệu gia cùng Phó gia bất đồng, việc này không ổn, không cần nhắc lại. Triệu Trọng Dư sắc mặt có chút khó coi, bản đến gắt gao, nhưng thấy Triệu Trường Dư ngực phập phồng kịch liệt, cũng không dám lại nghị việc này, sợ đem hắn khí ra cái tốt xấu tới. Hắn đang muốn đứng dậy cáo từ, một sai mắt đối thượng bên kia đứng Triệu Hàm Chương, liền nhíu nhíu mày hỏi, chân của ngươi thương hào? Triệu Hàm Chương cúi đầu cung kính nói, hôm qua tổ phụ bị bệnh, ta quính lên liền đứng lên, lược đi đi, phát hiện tuy còn có đau đớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đi đường. Triệu Trường Dư ngoặc kép, hắn liếc mắt một cái Triệu Hàm Chương sau thế nàng bù nói, đứa nhỏ này có hiếu tâm. Triệu Trọng Dư còn chưa nói cái gì đâu, chẳng sợ hoài nghi nàng phía trước là Trang bị thương cũng không tốt ở lúc này đề cập. Hắn chỉ có thể sụ mặt nói, hảo hảo hầu hạ ngươi tổ phụ, Triệu Hàm Chương đồng ý. Nhìn theo Triệu Trọng Dư rời đi, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.